Khế ước hôn nhân, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở mắt ra đã là một ngày mới. Đầu óc lão đảo chẳng biết đêm qua đã xảy ra việc gì. Tôi bật dậy nhìn xung quanh mình. Cái gì thế này? Hắn nằm ôm chặt lấy hết cả người của tôi. Sao lại như thế được chứ? Tôi sờ mó lung tung người mình. Phù, chẳng có việc gì nghiêm trọng. Nhưng cảnh này không thể để cho mọi người xung quanh nhìn thấy. Nếu không thì toi mạng. Nè, cái thằng kia, dậy ngay, còn không chịu dậy nữa. Ê, wake up PP, hắn vẫn này ngủ say như chết. Quá đáng lắm luôn đó. Được, nếu đã như vậy thì tôi đi trước. Để hắn nằm ở đây bơ vơ một mình như thằng tự kỷ. Giai đoạn cuối, đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đang trên đường về lều, tự nhiên có một cánh tay đặt trên vai tôi khiến tôi giật bắn mình. Hả, dậy sớm vậy? À ừm, thì, à tập thể dục, chính xác, là tập thể dục. Hả, tập thể dục, cái gì? Khang không tin hạ sao? À không. Tin chứ, chắc là tập thể dục không? Tiếng của tên yêu ma kia bỗng dưng trùm lên không khí vui vẻ này. Hắn đúng thuộc vào tròm. Sao quả tạ siêu nặng ý, nè. Biết gì mà nói. Hạ hạ khang khang, lắm trò. Đôi mắt hắn hết nhìn tôi rồi lại chuyển hướng sang phía Thiên Khang. Khuôn mặt ngái ngủ ấy vẫn chưa tĩnh hẳn. Liền cất bước đi, hắn đi chưa được 10 bước. Thì nói vọng lại, mốt nhớ đền bù lại cái áo. Tối qua làm, ướt, hết rồi, quá đáng thật. Ngoài việc hắn suốt ngày soi mói, bới móc tôi thì những lời châm biếm, ám chỉ luôn luôn xuất phát từ hắn. Tôi định phủ nhận lời nói, chó điên, ấy của hắn nhưng chợt nhớ lại. Vết, ướt, đó chẳng phải là, chảy cả nước bọt vào áo của hắn hết rồi. Đúng thật là vậy rồi. Đêm qua ngủ say quá. Chẳng biết trời trăng gì nữa. Tôi quên mất mà nằm hẳn lên tay hắn. Rồi lại còn giở mấy trò. Xấu xa. Không kiểm soát được hành vi. Chết tôi rồi. Làm sao đây? Hôm qua. Hạ với Phong. À. Hạ à. Hi hi, thật ra là. Thôi mình đi ra kia đi Khang. Đừng để ý đến thằng đó. Ánh mắt tôi không thôi đâm chiêu nhìn xuyên qua lưng hắn. Con người này không biết đâu mà lẩn. Lúc thì gần gùi, thân mật lúc lại cau có. Ngông ngông, chờ đấy, chốc nữa sẽ biết tay bà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khả Vi nắm lấy tay của Tôn Phong, mặt đối mặt nhau, cô cũng khá là e ngại vì sự việc đã xảy ra vừa rồi. Vi không tốt ở chỗ nào hay Phong muốn Vi thay đổi thứ gì? Phong đừng im lặng như vậy. Vi cảm thấy khó chịu lắm. Tôn Phong nhẹ nhẹ buông bàn tay Khả Vi xuống. Mặc dù hắn không muốn làm tổn thương bất kỳ một người nào đó nhưng đến nước này. Hắn không thể nào cứ phải tiếp tục giả vờ nữa. Vì à, vì cần Phong. Rất cần. Ngay lúc đó, tôi cùng Thiên Khang đang tiến đến. Chẳng biết có phải trùng hợp, ngẫu nhiên hay không. Nhưng cứ mỗi lần bốn chúng tôi gặp nhau là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Và lần này cũng thế. Chính mắt tôi nhìn thấy Khả Vi đang ôm chầm lấy hắn. Khuôn mặt còn toát lên nỗi buồn hiu hắt. Ánh mắt hình như sắp khóc.